Cầu Ma, chương 504, Giới Linh Tỉnh, góc truyện audio.com. Ngày thứ nhất, nước mưa càng lớn, trên trời gió mây cuốn, có sấm chớp đánh ầm ầm, tầng mây ngày càng dày, từ xa nhìn như sắp giáng xuống đất, muốn va chạm với đất. Ngày này Tô Minh liên tục xông trận pháp 7 lần, đều không thể làm được bản thân vượt qua trận pháp biến. Như đem hai cái gương đặt cùng chỗ, thấy là hắc ám vô tận, không biết lan tràn đến đâu. Muốn nhìn thế giới gương một lần, vậy phải lao ra chỗ này. Ngày thứ ba, mưa xối xả, mặt đất xuất hiện chấn động lơ tràn, từng khe hở nứt ra tồn tại toàn đất trúc cửu giới, thậm chí không ít ngọn núi trông như sắp chia năm xẻ bảy. Trên trời mây lăn lộn chậm rãi di động, nhìn thoáng qua như bầu trời thành vòng xoáy to lớn. Tại đất trúc cửu giới, có 99 cột sáng liên tiếp trời đất, nếu vẽ trúc cửu giới thành bức tranh vậy thì trong hình ảnh sẽ thấy rõ 99 cột sáng như cột trụ chống trời vòng xoáy. Trong 3 ngày Tô Minh lại thử hơn 10 lần vượt qua trận pháp nhưng vẫn thất bại, tuy là vậy, hắn đã dần mò ra một ít quy luật. Hắn dùng để vượt trận pháp là tốc độ mình sở trường nhất, tốc độ nhanh hắn dần phát hiện có mấy ảo ảnh vặn vẹo tan biến. T, R, U, I dài, E, N, F, U, L, L, V, N, tiếp tục tăng tốc. Ngày thứ 3 ban đêm, Tô Minh thất bại đứng trên tế đàn thứ nhất, mắt chớp lóe. Ngày thứ 5, mặt đất ngày càng nhiều khe hở, từng khe rãnh sâu ẩm ẩm xé rách đất trúc cửu giới, như mặt đất sắp tan vỡ. Khe rãnh chằn chịt, nhiều ngọn núi sụp xuống, đá vụn lăn, có rất nhiều rơi vào khe rãnh vô tận. Nếu ở trên trời nhìn xuống đất có thể thấy đất như vỡ nát, chậm rãi lan tràn bốn phía, dường như trong đất có thứ gì muốn xông ra. Thật nhiều nước mưa rót vào trong khe rãnh, vĩnh viễn không thể lấp đầy. Vòng xoáy tầng mây xoay càng thêm nhanh, ầm ầm vang, trở thành thanh âm vĩnh hằng tại trúc cửu giới. Đặc biệt là sâu trong vòng xoáy tầng mây, từng tia chớp liên tục đánh, như muốn đem vị trí chính giữa vòng xoáy nổ tung. Tô Minh không ngừng thất bại, khi ngày thứ 5 qua đi chẳng biết hắn thất bại bao nhiêu lần. Nhưng dù không một lần thành công, hắn đã làm được khiến hơn 100 ảo ảnh tan biến vì quá nhanh. Nhưng lao nhanh như vậy Tô Minh có thể làm được trong thời gian dài, như vậy thì không thể vượt qua tất cả biến do trận pháp biến thành. Ngày thứ 7, vòng xoáy trên trời thoạt trông không chuyển động nữa, chỉ vì tốc độ đã quá nhanh nên khiến người gặp ảo giác như thế. Nó xoay nhanh, tiếng nổ hóa thành tiếng gầm kinh người vang vọng, trong vòng xoáy chậm rãi xuất hiện khuôn mặt người to lớn. Khuôn mặt có 4 con mắt, 2 con khác ở chỗ trán, giờ khép kín, nhô ra khỏi vòng xoáy mây. Vị trí chính giữa vòng xoáy tràn ngập tia chớp chính là con mắt thứ 4 của mặt người. Đây chính là giới linh, cũng là pháp khí âm thánh chân giới hóa thành trúc cửu giới, khí linh ngủ say. Theo mặt người xuất hiện, mặt đất tan vỡ đạt đến cực độ, ngay cả sơn cốc mệnh tộc cũng bị sụp. May là mệnh tộc sớm chuẩn bị rồi, giờ tập trung một chỗ, có Nam Cung Ngân dẫn dắt ở ngoài tế đàn chờ Tô Minh trở về. Khi Tô Minh chuẩn bị vượt tế đàn trận thì tỏa ra thần thức nói cho Nam Cung Ngân thời gian cụ thể trời biến đổi và nơi mình đi. Bắt đầu từ ngày thứ 5, Tô Minh xếp bằng ở một góc tế đàn, hắn không thử nữa mà yên lặng tĩnh tọa, mãi đến ngày thứ 7 trôi qua vẫn như cũ. Ngày thứ 9, một ngày này đến, cả mặt đất có hơi phân nửa hõm sâu vào, Nam Cung Ngân dẫn mấy trăm tộc nhân. Góc truyện audio.com, mệnh tộc lần lượt lùi ra mép tế đàn. Họ có thể thấy không xa trên tế đàn Tô Minh ngồi xếp bằng, cũng thấy sơn cốc cư ngụ 15 năm giờ hoàn toàn sụp xuống, tan biến không thấy. Càng trông thấy vị trí gần sơn cốc cách họ 10 xuất hiện khe rãnh, như là họ đang ở trên một cô nhai. Vòng xoáy trên trời lộ ra khuôn mặt người to lớn, mi mắt run run như đang thức tỉnh từ trong say ngủ. Đặc biệt đôi mắt ở trán càng mấp máy dữ dội như tùy thời mở ra. 99 cột sáng giờ dường như sắp đến cực hạn, trong đó có 7 đang nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng biến mất. Khi nó 10 mất thì hơn 10 cột sáng cũng ảm đạm theo, dường như không thể chống đỡ, dần tán đi. Tô Minh vẫn ngồi xếp bằng trên tế đàn, không nhúc nhích, mấy ngày qua vẫn như thế. Nhưng dù nói hắn không nhúc nhích nhưng người mệnh tộc luôn chú ý Tô Minh, dần phát hiện khí thế trên người hắn qua mấy ngày biến càng cường đại hơn. Gần như là mỗi giây mỗi phút tăng cường, đặc biệt ngày thứ 9 này, không khí quanh Tô Minh xuất hiện vặn vẹo, dường như không thể chịu được lực lượng tích góp trong người hắn. Thân thể Tô Minh vào mấy ngày trước chớp lóe ánh sáng vàng, nhưng giờ thì ánh vàng tán đi, không phải biến mất mà bị Tô Minh hấp thu, khiến ánh sáng vàng không toát ra ngoài. Mấy trăm người mệnh tộc và Nam Cung Ngân nhìn không chớp mắt, thời gian dần trôi qua, mãi đến khi ngày thứ 9 qua đi, ngày thứ 10 đến. Ngày thứ 10 đến không lâu, khuôn mặt to lớn trên trời mi mắt run càng dữ dội, mây mù ẩm ẩm di chuyển, ngay cả vị trí tế đàn cũng xuất hiện chuyển động, dường như không thể chống đỡ, xuất hiện từng vết nứt. Trên bầu trời, vị trí mọi người không thấy xuất hiện một bóng dáng áo vàng. Người đó đứng giữa không trung, đôi tay ấn pháp quyết chỉ vào bầu trời.